Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 222. Chương 222. Ngươi không làm lừa đảo thật đáng tiếc. Vương tử đang mỉm cười, nhưng Thái Quả Nhi lại là biểu lộ kinh ngạc. Theo lý thuyết, mình mới là bên thứ ba, nhưng vì cái gì nữ nhân này không tức giận chứ? Dễ nói chuyện như vậy sao? Nếu như là chính mình, Thái Quả Nhi nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu như là chính mình, tựa hồ cũng sẽ làm như vậy, bởi vì nàng sẽ không buông tay Sở Phàm. Về sau chúng ta liền là tỉ muội. Đến, thêm cái WeChat, lưu cái phương thức liên lạc. Vương tử chủ động lấy điện thoại di động ra nói. Tốt, tỉ tỉ, đã nghĩ thông suốt rồi. Thái Quả Nhi cũng thoải mái. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này lại tỉ tỉ lại muội muội, diễn cổ trang hậu cung kịch a. Sở Phàm trong đầu lập tức hiển hiện một chút hình tượng hai người liên thủ đấu những nữ nhân khác. Ngoạ thào, lão tử làm sao lại loại suy nghĩ này? Sở Phàm vội vàng lắc đầu, trong lòng của hắn âm thầm quyết định, cái này hậu cung nhất định phải quản lý các loại hòa thuận. Nhưng không thể xuất hiện kéo bè kết phái tình huống. Đương nhiên, chủ yếu còn phải nhìn Sở Phàm. Không thể quá phận sủng ái ai. Nhất định phải làm đến cùng hưởng ân huệ. A tương đương gánh nặng đường xa nha. Huống chi mặt sau này vẫn là phải lại thu. Đột nhiên, Sở Phàm nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là đến lúc đó mua phòng ốc thời điểm. Cái này mẹ nó đến mua cái nhiều 11 lớn phòng ở. Ngoạ thào, được từ mình tạo một cái a. Không phải sao có thể ở đến hạ nhiều nữ nhân như vậy. Giữa trưa, Sở Phàm mang theo Vương Tử cùng Thái Quả Nhi đi ăn cơm. Nhân viên lễ tân tỷ lại choáng váng. Cái này, tại sao lại tới một cái? Trước đó không phải cái tài trí mỹ nữ sao? Nhà có tiền công tử ca. Quả nhiên tất cả đều là hoa tâm cây củ cải lớn. Buổi chiều, ba người tiếp tục chán ngấy. Thái Quả Nhi ngay từ đầu là không thả ra. Dù sao cũng là ba người. Vương tử cái này đại tỷ tỷ liền đưa đến tác dụng. Nàng cho Thái Quả Nhi làm tâm lý phụ đạo. Cái gì đều là người một nhà a. Cái gì đều là Sở Phàm nữ nhân a. Cuối cùng Thái Quả Nhi thật đúng là bị nàng nói thả bản thân. Sở Phàm, ngoặc kép, nhìn xem chủ động ở phía trên Thái Quả Nhi. Sở Phàm lập tức cảm thấy, lừa gạt giới thiếu mất một người mới a. Đáng tiếc a, cái này nếu là đi lắc lư những cái kia thiếu nữ thiếu nam. Đem bọn hắn cho lừa gạt đến cái gì chỗ ăn chơi. Khục, tuyệt đối vừa lắc lư một cái chuẩn. Cứ như vậy, ba người từ 2 giờ chiều nhiều, một mực đấu địa chủ đến 7 giờ rưỡi. Chủ yếu là Sở Phàm quá lâu. Vương tử hôm nay cuối cùng lĩnh giáo cái gì gọi là cường hãn. Nàng cũng hiểu được, bình thường Sở Phàm là thương yêu chính mình, không phải tuyệt đối có thể cày xấu chính mình khối này ruộng. Kia cái gì, các người đói bụng không? Ta ăn một chút gì đi. Sở Phàm trang điểm điện thoại di động hỏi, nhưng mà không có dầu người trả lời hắn. Hả? Sở Phàm vừa quay đầu lại, kết quả khóe mắt của hắn trực nhảy, bởi vì Thái Quả Nhi cùng Vương Tử hai người ngủ thiếp đi. Được rồi, chính mình đi ra ngoài trước ăn chút, trở về thời điểm cho các nàng hai lại mang một ít. Cái gì? Ngươi nói tại sao không gọi thức ăn ngoài? Kia phải gọi nhiều ít. Trước đó cùng Diệp Tình ca, Lương Vũ Tình tại Tân Quán thời điểm, hắn cũng không phải không có kêu lên. Điểm 3-40 phần hoàng muộn kê, để người ta thức ăn ngoài tiểu ca đều cho chấn kinh. Một người chứa không nổi còn gọi cái tiểu đồng bọn, nhưng vừa muốn đi ra ngoài, bên ngoài liền răng rắc một tiếng sấm vang, rầm rầm, bên ngoài vậy mà rơi ra mưa to. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này còn thế nào ra ngoài? Xem ra chỉ có thể gọi là thức ăn ngoài. Sao? Đợi lát nữa. Bên cạnh không phải liền là quán cà phê sao? Bên trong cũng có ăn đó à? Từ hôm qua mượn đem dù chẳng phải đi sao? Thế là, Sở Phàm đi thang máy đến lầu 1, đi vào trước đài, cười tủm tỉm nói ra. Mỹ nữ, có thể mượn đem dù sao? Ta đi bên cạnh ăn chút cơm. Được rồi, ngài hơi, đợi một lát, nhân viên lễ tân tỉ dừng một chút, ánh mắt cũng chấn kinh ngạc một chút, sau đó mới lên tiếng. Hả? Sở Phàm khẽ giật mình. Tiểu thư này tỉ là ánh mắt gì? Lúc này, tiểu tỉ tỉ đem dù lấy ra. Sở Phàm cũng không nghĩ nhiều. Tiếp nhận dù liền đi. Khi đi ngang qua một khối trước gương lúc, Sở Phàm chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cái này trên cổ là cái quỷ gì? Nhìn kỹ một chút, phát hiện có 1, 2, 3, 4, 5 khối màu đỏ địa phương. Sở Phàm trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Đây tuyệt đối là bị Thái Quả Nhi cùng Vương Tử Kiệt tác. Cái này khiến ta làm sao ra ngoài? Trách không được vừa rồi nhân viên lễ tân tỉ ánh mắt như vậy quái đâu. Nếu đổi lại là hắn cũng sẽ ánh mắt ấy. Đồng thời trong lòng sẽ còn nghĩ. Cái này chơi là có bao nhiêu không bị cản trở a? Ngoạ thào, quản hắn đây này. Cộng liền như vậy đi ra ngoài. Thế là, Sở Phàm cứ như vậy mãng đến quán cà phê. Người tốt, xin hỏi ngài ăn. Cái gì? Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ cũng là sững sờ. Sau đó mới khôi phục giọng bình thường. Chủ yếu là vừa nhấc mắt, liền thấy trên cổ có 4-5 khối. Một chút liền có thể biết trong đó ý nghĩa, màu đỏ. Người nói có thể không sững sờ một chút không? Sở Phàm không thèm để ý chút nào tiểu tỷ tỷ ánh mắt kinh ngạc, mà là thản nhiên nói, kia cái gì, ta ở tại sát vách 209, cho đưa sao? Có thể. Tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu, có thể liền tốt. Sở Phàm nhìn một chút menu, sau đó nói, cái này bò bít tết đến 50 phần, xào ô đông mặt đến 50 phần, cái này phần món ăn cũng là 50 phần. Còn có cái này, cái này, cái này, cái này, đều đến 50 phần. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiểu tỷ tỷ trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Lặp lại cái thứ nhất bò bít tết nàng nhấn xuống trong tay gọi món ăn khí. Còn lại đều không nhớ. Vì cái gì? Bởi vì vào xem lấy chấn kinh. Nơi nào còn có công phu gọi món ăn? Nhiều ít. Tất cả đều muốn 50 phần. Tiên sinh, ngài, nhất định phải nhiều như vậy. Nàng kinh ngạc mà hỏi. Cái này mẹ nó, là muốn mời sát vách dùng mình tất cả nhân viên ăn cơm không? Nhưng một nhà khách sạn, tựa hồ cũng không có 50 người a. Đúng, bao nhiêu tiền, ta hiện tại tính tiền. Chờ sau đó cho ta đưa đến sát vách 209. Sở Phàm gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại hỏi, WeChat 420 có thể giao à? Không thể nói ta cũng không có tiền mặt. Tiểu tỷ tỷ nói, ngài đợi một lát, nói xong, nàng vèo một cái liền chạy. Sở Phàm, đây là làm gì đi? Nhưng không bao lâu, tiểu tỷ tỷ lần nữa lĩnh đến một người mặc tây trang trung niên nhân. Hắn là quán cà phê cửa hàng dài. Cửa hàng dài một nghe muốn nhiều như vậy, vội vàng chạy tới, vạn nhất là cái bệnh tâm thần làm sao bây giờ? Vạn nhất là đối thủ phái tới gây chuyện làm sao bây giờ? Đến hỏi một chút cũng rất bình thường. Vị tiên sinh này, ngài, nhất định phải nhiều như vậy sao? Ngài hết thảy có bao nhiêu khách nhân? Ta tới cấp cho ngài đổi tính một chút, đến lúc đó ăn không được sẽ lãng phí. Quản lý hỏi dò, Sở Phàm khoát tay áo, nói, không có việc gì, ăn xong, tính hạ bao nhiêu tiền, sau đó cho cái mã hai chiều, ta hiện tại thanh toán, nghe được phải trả tiền. Cửa hàng trưởng thành lúc này mới thở phào, đây chính là cái khách hàng lớn, điểm đều là quý nhất những cái kia đồ ăn, rất nhanh, giấy tờ ra gần vạn đại dương. Sở Phàm rất sảng khoái trả tiền, sau đó nói, kia ta đi trước, làm xong đưa đến sát vách 209. Được rồi, sẽ trước tiên cùng ngài làm. Cửa hàng trưởng thành vừa cười vừa nói. Sở Phàm gật gật đầu, sau đó liền đi ra quán cà phê. P.S. Thái Quả Nhi cũng không phải nào đó, mặt ngựa loli. Điểm ấy vẫn phải nói rõ ràng. Thái Quả Nhi là cái xinh đẹp, đáng yêu, tinh khiết nữ hài. Còn có, tác giả Cun lại kẹt văn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.